Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679 con mắt được rồi. Trương Húc nở nụ cười, Du Du rốt cục trở thành vùng này bá chủ, liền đã từng không thể đối kháng Tiên Thiên Gấu Trắng, đều đối với nàng cúi đầu xưng thần, nhìn Gấu Trắng cẩn thận từng ly từng tí một đi rồi. Trương Húc mang theo Du Du ở trên đỉnh ngọn núi loanh quanh một hồi, liền chuẩn bị đi trở về, về đến nhà bên trong. Không nghĩ tới Trần Lý Sự cùng mấy quốc gia một cái nào đó bộ ngành công nhân viên, còn có cái kia thổi kèn sô ơ người đã đến rồi. Tên người kia gọi là Trương Nhảy, cùng Trương Nguyên Lê cũng hàn huyên thời gian không ngắn nữa. Trương Nhảy cũng không biết chính mình làm sao sẽ đi tới nơi này. Có điều quốc gia bộ ngành liên quan công nhân viên dẫn hắn đến, hắn hãy cùng đến rồi. Trương Nguyên Lê cũng không có nghĩ đến người này cũng họ Trương. Hai người nói đến nói, cũng nhiều hơn không ít thân cận. Nhìn thấy Trương Húc trở về, Trần Lý Sự lập tức hành lễ. Trương tiên sư, chấm ngoặc kép, mà cái khác mấy công việc nhân viên đều có ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Húc. Không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ Trần Lý Sự cấp bậc cao đến đáng sợ, đối với mấy người bọn họ yêu để ý tới hay không, không hề có một chút nào để ở trong lòng. Bọn họ cũng có mấy phần bất mãn, thế nhưng nhớ tới đến lãnh đạo từng căn dặn, nói muốn bọn họ toàn lực phối hợp Trần Lý Sự, bọn họ cũng không có cách nào. Không nghĩ tới, cái này Trần Lý Sự đối với người trẻ tuổi này như thế cung kính. Một bộ vãn bối, thuộc hạ dáng vẻ. Trương Húc nói chuyện, ra ra, hiện tại liền bắt đầu đi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Trương Nhảy mặc dù là người đuôi, thế nhưng trời sinh so với người khác mẫn cảm một ít. Đã từ động tĩnh chung quanh cảm giác được. Ở đây, tựa hồ danh tự này gọi là Trương Húc. Nghe thanh âm rất trẻ trung, người là nhân vật chính. Trương phóng người lên, Trương tiên sinh. Trương Húc nói rằng, Trương Nhảy, ta có thể trị hết con mắt của ngươi, chỉ có một yêu cầu. Trương Nhảy ngây người, quốc gia bộ ngành liên quan người dẫn hắn tới nơi này. Không có nói phải làm gì, chỉ nói đối với hắn là có nhiều chỗ tốt sự tình. Hắn tùy tùng những người này, cưỡi máy bay trực thăng từ Kinh Thành tới rồi Đông An. Vốn là cho rằng, khả năng lại là tương tự cái gì tiết mục chế tác. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên nói có thể trị hết con mắt của hắn. Hắn run rẩy âm thanh nói rằng, ta lúc đó võng mạc bóc ra, hiện tại liền võng mạc đều không có, thật có thể chữa khỏi sao? Trương Húc gật gật đầu, có thể, không có vấn đề. Trương Nhảy hỏi tiếp, vậy ngài có yêu cầu gì đây? Trương Húc nói rằng, trừ ở đây mấy người, ta làm sao thế ngươi chữa khỏi con mắt? Ngươi không thể nói ra đi, bao quát người thân cận nhất cũng không thể nói. Mà Trần Lý Sự trầm giọng nói rằng, cái này xem như là quốc gia cấp một cơ mật, người ở chỗ này ai đều không thể nói ra đi. Trương Nhảy liền bận bịu nói rằng, ta biết, ta biết. Những kia đi theo công nhân viên cũng nói, những quy củ này chúng ta đều hiểu. Bọn họ cũng là hết sức tò mò, không biết Trương Húc làm sao chữa khỏi một liền võng mạc đều không có bò cạp. Nơi này không có cái gì chữa bệnh thiết bị, không có cái gì xem ra có thể trị Trương Nhảy đồ vật. Bọn họ cũng không hiểu. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc. Cái bình ngọc này vừa xuất hiện, Trần Lý Sự con mắt chính là sáng ngời, sinh sinh tái tạo đan. Trương Húc gật gật đầu. Trần Lý Sự cẩn thận từng ly từng tí một. Trương tiên sư, ta có thể nhìn, ngửi ngửi sao? Trương Húc nói chuyện. Có thể. Trần Lý Sự tiếp nhận bình ngọc, mở ra, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra đan dược, liền nhìn thấy người trưởng thành to bằng ngón cái đan dược. Xoay tròn, tròn vo, là màu nhũ bạch, tỏa ra chân châu như thế ánh sáng. Mặt trên còn có một ít hoa văn. Trần Lý Sự biết đây là đan văn. Tiên đan vừa lấy ra, tất cả mọi người giật giật mũi. Tiên đan tỏa ra một mùi thơm, khiến người ta nghe thấy đều tâm tình thoải mái. Thật muốn ăn đi, nếm thử mùi vị gì. Trần Lý Sự cầm tiên đan, tới gần ngửi một cái. so với người khác cảm thụ càng khắc sâu. Hắn biết, này tiên đan tác dụng là nhường không trọn vẹn thân thể tái sinh. Thế nhưng, người tu chân ăn đi cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Hắn thật muốn một hơi nuốt xuống. Thế nhưng, hắn không thể, cũng không dám. Trần Lý Sự Dùng không muốn ánh mắt nhìn tiên đan, muốn đưa cho Trương Húc. Trương Húc khoát tay áo một cái. Người cho hắn dùng đi. Trần Lý Sự gật gật đầu. Được rồi. Trần Lý Sự đi tới Trương Tung người một bên. Người há mồm ra. Ta cho ngươi uy tiên đan. Trương Nhảy nghe xong Trần Lý Sự. Nội tâm cả kinh. Tiên đan. Phía trên thế giới này. Thật sự có tiên đan sao? Thế nhưng, hắn là người đuôi. So với người bình thường khứu giác càng thêm nhạy bén. Trần Lý Sự lấy ra tiên đan. Hắn đã nghe đến mùi vị. Mùi vị đó còn dùng sức hướng về mũi của hắn bên trong xuyên. Ngửi lên. Thật sự rất tốt. Suy nghĩ một chút. Trương Nhảy cắn răng. Nhiều như vậy người ở đây. Những người này tổng sẽ không hại hắn. Ngược lại lại không phải độc dược. Trương Nhảy há hốc miệng ra. Trần Lý Sự cầm tiên đan. Ném vào Trương Nhảy miệng. Tiên đan đến Trương Nhảy miệng bên trong. Trương Nhảy cảm thụ càng khắc sâu. Tiên đan ăn rất ngon. Vừa vào miệng liền tan ra. Rơi vào rồi trong bụng. Rơi vào rồi trong bụng sau đó. Nhất thời tỏa ra một luồng ấm áp nhiệt khí. Nhường hắn cả người đều thoải mái lên. Tiếp đó, cũng cảm giác được một luồng nhiệt khí vận hành đến trong ánh mắt của hắn. Con mắt bắt đầu có ma ma ngứa tê ngứa cảm giác. Này cảm giác như vậy, nhường hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Qua khoảng chừng mấy mười giây, hắn đột nhiên có một loại kích động. Chính là mở mắt ra nhìn. Liền, hắn mở mắt ra, ánh mắt hắn bên trong bao hàm kinh hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ. Một người trẻ tuổi, sắc mặt bình thản, nhìn hắn, bên cạnh hắn ông già kia, dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn. Còn có Trần Lý Sự, trên mặt tràn đầy ao ước hâm mộ. Còn có ba quốc gia bộ ngành liên quan công nhân viên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Con mắt của hắn, đang không có mù trước, cũng là có chút không tốt, xem đồ vật mơ hồ. Còn có cận thị, thế nhưng, hiện tại, liền những này bệnh trạng cũng không có. Trương Nhảy kích động chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Ta thấy, chấm ngoặc kép, Trần Lý Sự trên mặt một mảnh hờ hững. Sớm tới tìm thời điểm, này ba quốc gia bộ ngành liên quan công nhân viên, đối với hắn cung kính không ít, thế nhưng mang trong lòng nghi ngờ. Hiện tại, bọn họ phải biết, bọn họ những người tu chân này thủ đoạn. Căn bản không phải bọn họ những người phàm tục có thể phỏng đoán chứ. Ba người kia, so với Trương Nhảy còn kinh ngạc hơn. Bọn họ bắt đầu xác thực là không tin Trần Lý Sự tìm người có thể trị liệu tốt Trương Nhảy con mắt. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Một viên đan dược uy xuống. Trương Nhảy con mắt, thật sự được rồi. Đây là thần tích sao? Đây là thần tiên thủ đoạn sao? Bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trong bọn họ tâm phi thường kích động. Suy nghĩ nhiều tìm cá nhân tự thuật tự bảo hôm nay nhìn thấy cảnh tượng. Thế nhưng, nhớ tới đến, Trần Lý Sự từng căn dặn. Quốc gia cấp một cơ mật. Bọn họ căn bản là không có cách cho người khác nói đi. Mà Trương Nhảy, phù phù một tiếng. Quỳ gối Trương Húc trước mặt. Tiên nhân, cảm tạ, chấm ngoặc kép, nói. Lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Hiện tại, con mắt của hắn là lấp lánh có thần. Vừa nhìn chính là mắt minh tâm sáng người. Trương Húc không nói gì. Trương Nguyên Lê lập tức tiến lên. Nâng dậy Trương Nhảy. Hài tử, mau đứng lên. Đừng hành như vậy đại lễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.